Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 10, góc truyện audio.com. Trong buổi concert của nhóm, và ngày hôm nay là ngày tổng duyệt lại sân khấu. Job đứng phía trên, đang nhảy những động tác của Spring Jay. Tế bên là Cookie ăn theo Hyung. Hấy hấy, đã nhảy, cả hai còn sung sức vui đùa. Bỗng, sân khấu sụp xuống ngay chỗ họ đứng. Hobie, Yunji phóng đến, nghe tiếng động lớn, cả nhóm cũng vội vàng chạy lại. Cookie, Hobie à, cả hai chỉ xây xước nhẹ phần đầu gối và khuỷu tay. Nhưng lại trong tư thế khiến người ta hiểu lầm. Job, đưa tay Hyung kéo lên. Yunji nóng mặt nói, đưa Jungkook lên trước đi. Em tự leo lên được mà. Cậu đưa tay quàng qua eo em út đẩy lên. Anh là ghét nhất cái hành động đó. Đừng đụng chạm nhau nữa. Suga nhăn mặt, bỏ đi, anh ghen. Ai, chính là Min Yunji, anh đáng yêu lắm đấy. Hobie ôm chặt anh vào lòng. Đừng lo mà, Hobie là của riêng anh. Cách chương.